Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 565, có phải cô ấy đã hiểu lầm điều gì đó không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với tình huống và hành động khác thường như vậy, Hạ An Nhiên không khỏi nhìn chằm chằm Lăng Mộ chế nhạo, anh còn nói, đây không phải là tính toán của anh sao? Ngay khi những lời này rơi xuống, một nhóm người khác đã đi tới, người đứng đầu là nhị phòng Lăng Minh Hải theo, sau là hàng chục người mà cô chưa từng gặp bao. Do, nhìn thấy trận chiến hùng hồn này, Hạ An Nhiên sửng sốt. Đây không phải là Lăng Mặc cố ý tính toán muốn dạy cho cô một bài học sao? Nhưng tại sao Lăng Minh Hải lại đến đây? Có phải cô ấy đã hiểu lầm điều gì đó không? Sau khi Lăng Minh Hải đi vào cùng những người này, ánh mắt ông ta rơi vào Lăng Mặc và đi thẳng tới. Giọng điệu nghiêm nghị, tôi vừa nhận được tin cháu dâu có liên quan đến một vụ án giết người. Ông ta liếc nhìn Hạ An Nhiên, là con cháu của Lăng gia, sao cô lại ra có thể gây ra chuyện lớn như vậy? Hạ An Nhiên, nghe thấy giọng điệu hả hê danh mãnh của Lăng Minh Hải, cô ngay lập tức chắc chắn, lần này có lẽ thật sự không phải là tính toán của Lăng Mặc. Nhưng nếu không có sự tính toán của Lăng Mặc thì, chuyện gì đã xảy ra? Trong lòng Hạ An Nhiên đột nhiên cảm thấy bất an, Lăng Minh Hải tiếp tục nói một cách nghiêm túc với Lăng Mặc, chuyện vợ của con giết người là một sự kiện lớn đối với cả Lăng gia và tập đoàn Lăng thị. Sau khi biết về tình hình, tôi đã đặc biệt đề nghị bạn bè từ đồn cảnh sát cho Tăng gia chúng ta một số đặc ân. Giữa hai lông mày Lăng Mặc là một luồng khí lạnh. Cái gọi là đặc ân của ông là đưa các thành viên của hội trưởng lão Lăng gia và các thành viên trong ban giám đốc tập đoàn Lăng thị đến đồn cảnh sát. Giọng Lăng Minh Hải trở nên cao hơn một cách vô thức, những lời con nói có chút hơi quá. Cháu, dâu là nữ chủ nhân của Lăng gia, cô ấy xảy ra chuyện, thành viên trưởng lão của Lăng gia không nên tới quan tâm sao? Chuyện này dù sao cũng liên quan đến nội bộ của Lăng gia. Một đại gia tộc như Lăng gia, cho dù những năm đầu do tranh giành nội bộ, xích mích vô cùng lớn, cũng không ít người đã rời đi. Nhưng so với các dòng họ khác thì vẫn hưng thịnh, ngoài đường chỉ là Lăng lão gia tử, còn có nhiều nhánh khác. Các thành viên nhánh phụ này thành lập gia hội, trưởng lão gồm 5 thành viên, cách trương,